Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 785, một câu. Thăng 4 cấp, trở lại Bá Thiên Trấn. Khôn Thiếu lúc này mới yên tâm lại, nhưng trong hoàng thành nhìn đến náo nhiệt tràng cảnh, lại làm cho trong lòng của hắn phá lệ kinh ngạc. Hắn tranh thủ thời gian mở ra tông môn kênh, ở phía trên tuyên bố một đầu tin tức mới, làm trên tuyến người chơi toàn bộ trở về Bá Thiên Trấn chờ lệnh. 10 triệu không được tiến về hoàng thành đả thảo kinh xa. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản an tĩnh tông môn trong kênh nói chuyện chậm rãi trở nên náo nhiệt. Tiếp vào thông báo Bá Thiên Minh cao tầng 1 vừa online, lập tức nhìn đến Khôn Thiếu tông môn phát biểu, liền từng cái trực tiếp trở về tông môn lãnh địa. Vừa hay nhìn thấy đứng tại bên ngoài truyền tống trận trong sân rộng Khôn Thiếu. Thiếu gia, sự tình chúng ta đã biết, ngài định làm gì? Bá Thiên Phi Tinh mang theo một đám cao tầng đi ra truyền tống trận, cùng Khôn Thiếu đứng chung một chỗ. Ta vừa mới đi một chuyến hoàng thành, nội thành truyền tống trận vô cùng náo nhiệt. Ba đại công hội tối nay đều không nghỉ ngơi, nghe nói là tại điên cuồng thu thập các loại sinh hoạt tài liệu. Không biết bọn họ muốn làm gì? Khôn Thiếu nói ra, tình huống như vậy xác thực khác thường. Nếu như không có đại nhiệm vụ, bọn họ tuyệt sẽ không lấy lớn như vậy hành động. Một tên cao tầng suy tư nói ra, thế nhưng là chúng ta cái kia làm sao biết bọn họ kế hoạch? Những cái kia tai mắt địa vị đều quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến bọn họ hạch tâm nội dung. Bá Thiên Phi Tinh nhíu mày nói ra, đây chính là ta lo lắng tình huống. Vô luận chúng ta cố gắng thế nào, cũng vô pháp thu mua bọn họ cao tầng. Dù sao linh giới sức ảnh hưởng quá lớn, các đại công hội đã đem cao tầng toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, ăn ở đều tại một khối. Thu mua độ khó khăn làm cho người rất im lặng. Một tên khác cao tầng thở dài nói ra, coi như không có cao tầng tai mắt, không cách nào biết được bọn họ kế hoạch cụ thể. Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, hẳn là có thể đầy đủ phán đoán ra một số dấu vết để lại tới. Bá Thiên Phi Tinh trầm ngâm nói, Lâm Thúc nói không sai, càng trọng đại hành động càng dễ dàng hiển lộ ra bọn họ động cơ. Chúng ta chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm hành động, tổng có thể tìm tới bọn họ mục đích chỗ. Khôn Thiếu gật đầu nói, thiếu gia nói không sai, người rốt cục bắt đầu động đầu óc. Bá Thiên Phi Tinh hài lòng cười nói, Lâm Thúc đừng chê cười ta, ngài tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Bọn họ lớn như vậy hành động, nhất định có nặng muốn mưu đồ, lần này có thể tuyệt đối không thể bỏ qua, không phải vậy chúng ta nhưng là bị càng vung càng xa. Khôn Thiếu bất đắc dĩ nói ra, vốn là hắn nhưng là tâm cao khí ngạo người, thế nhưng là từ khi tiến vào linh giới sau liền nhiều lần tao ngộ ngăn trở. Riêng là lần trước ba đại công hội liên thủ hành động, làm cho Bá Thiên Minh người chơi hơn phân nửa bị gò núi chôn sống. Này mới khiến hắn minh bạch một chút đạo lý, có tiền cũng không phải là vạn năng, một ít chuyện còn phải dựa vào đại não. Đây cũng là hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận tập đoàn an bài, đem quyền lực tài chính cùng quyền quyết định giao ra nguyên nhân. Muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định miễn không đại náo một phen. Hiện tại đã biết tình huống là nội thành khắp nơi đều có ba đại công hội người, vì không kinh động bọn họ, chúng ta bây giờ không thể vào thành, nhưng là bọn họ mục đích vẫn là tại ngoài thành. Chúng ta có thể phái ra huynh đệ bốn phía giám thị, xem bọn hắn là có hay không chỉ là thu thập tài liệu. Bá Thiên Phi Tinh suy tư nói, minh bạch Lâm Thúc, ta cái này phái người tiến về ba chỗ cổng thành, mật thiết chú ý ba đại công hội động tĩnh. Khôn Thiếu gật đầu, nhìn mình một đám cao tầng, phất phất tay để bọn hắn lập tức hành động. Tất cả chiến đấu quân đoàn cao tầng tranh thủ thời gian điều động nhân thủ. làm ba đội nhân mã tiến về ba chỗ cửa thành giám thị. Còn muốn phái một bộ phận người nhìn bọn hắn chằm chằm tông môn lãnh địa. Bá Thiên Phi Tinh nhắc, nhờ, biết, Khôn Thiếu tranh thủ thời gian lần nữa điều động nhân thủ. Ám quỷ phòng làm việc bên kia cũng không thể buông lỏng. Bá Thiên Phi Tinh từng tái phát ra chỉ, lệnh, Khôn Thiếu tất cả đều lập tức làm theo. Từng đội người chơi nhanh chóng nhanh rời đi Bá Thiên Trấn. Phân tán thành mấy cái phương hướng, bắt đầu ở dã ngoại trong địa đồ phi nước đại hướng về phía trước. Lúc này đã là rạng sáng 1 giờ 30 phút, theo Bá Thiên Minh người chơi dựa theo chỉ lệnh tiến về các nơi địa điểm. Rất nhanh liền phát hiện ba đại công hội các người chơi hành động lộ tuyến. Liền lặng lẽ trong bóng tối truy tung, các loại thời gian đi đến rạng sáng 2 điểm 40 phân thời điểm. Bá Thiên Minh trong bóng tối theo dõi đội ngũ rốt cục có chính thức phát hiện. Lão đại, chúng ta bên này phát hiện. Hoàng Triều Thiên Hạ người chơi ngay tại thành Tây trong địa đồ thu thập các loại vật liệu gỗ. Lão đại, Tàn Nguyệt Lâu Tinh Anh quân đoàn ngay tại đoàn đội cầy quái. Bất quá căn cứ chúng ta phát hiện, bọn họ chỉ là nhằm vào một số phi cầm loại tinh anh quái. Mà lại giết chết quái vật sau mỗi một cái thi thể đều sẽ nghiêm túc thu thập. Lão đại, Thiên Tâm Minh người ngay tại đối phó dã thú loại tinh anh quái. Giống như đối quái vật thi thể cảm thấy hứng thú vô cùng. Lão đại, Thần Tượng Thành thật náo nhiệt. Hơn nửa đêm đèn đuốc sáng trưng. Nhưng là Thần Tượng Thành địa hình đặc thù. Chúng ta không dám lên đi kinh hãi động đến bọn hắn. Chỉ có thể ở dưới núi nhìn xa xa. Lão đại, có đặc thù phát hiện. Thần Tượng Thành vách núi giữa không trung, thật nhiều bóng người từ trên trời bay tới bay lui. Không đến 2 canh giờ, Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh cùng Hạch Tâm Đoàn cố vấn các thành viên. Liền bị các nơi theo dõi đội ngũ trở lại đến tin tức toàn bộ nghe được sửng sốt. Bọn họ đây là tập trung tinh thần thu thập tài liệu A. Một tên quan chỉ huy kinh ngạc nói ra. Bọn họ bình thường thu thập tài liệu còn chưa đủ à? Vì cái gì tối nay nhất định phải toàn thể tăng ca thu thập tài liệu? Một tên khác quan chỉ huy nhíu mày hỏi. Cái này chỉ có thể nói rõ một cái tình huống. Bọn họ ngày mai hội đụng tới phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Cần phải mượn những tài liệu này chế tạo đạo cụ trợ giúp. Cho nên tối nay mới có khẩn cấp thu thập tài liệu trọng yếu hành động. Một tên quan chỉ huy suy, đoán nói, ngươi đoán không sai, ta cũng chính là nghĩ như vậy, nhưng là buổi tối hôm nay phát hiện, cũng đã vượt qua chúng ta đối thần tượng môn nhận biết. Cái kia thần tượng thành trên trời bay tới bay lui đồ vật là cái gì? Bọn họ vì cái gì chuyên môn thu thập vật liệu gỗ? Tinh anh phi cầm loại quái vật cùng tinh anh dã thú loại quái vật thi thể. Bá Thiên Phi Tinh hỏi, vật liệu gỗ, tinh anh phi cầm quái cùng dã thú quái thi thể, một đám cố vấn nhóm nhất thời ngây người, bọn họ cũng nghĩ không thông những vật này đến tột cùng ý vị như thế nào. Lão, các lão đại, ta có thể hay không nói một câu? Lúc này thời điểm, một mực canh giữ ở bọn này các cao tầng bên ngoài một tên người chơi bình thường. Có chút khẩn trương hỏi. Hắn tại công hội bên trong địa vị cũng không cao. Chẳng qua là tối nay đến phiên trực ban phổ thông tinh anh người chơi một trong. Liền đội trưởng đều không phải là. Lúc này các lão đại bỗng nhiên nửa đêm online. Bọn họ bọn này trực ban người chơi thuận tiện kỳ tới tham gia náo nhiệt. Chợt nghe bọn họ phân tích. Đi đi đi, các lão đại chuyện thương lượng. Ngươi theo cắm lời gì? Đội trưởng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian quát lớn, để hắn nói, ngươi muốn nói với chúng ta cái gì? Khôn Thiếu nhíu mày hỏi, lão đại, ngài mấy vị vừa rồi nói vật liệu gỗ, còn có tinh anh quái thi thể, giống như nội thành quảng trường thương mại phía trên, ba đại công hội thu tài liệu quảng cáo lên đều có đây. Cái này người chơi vội vàng nói. ngươi đi qua quảng trường thương mại. Khôn Thiếu ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, ta không giờ lâu dài trở lại hoàng thành một lần. Bọn họ đánh quảng cáo thu tài liệu, chuyên thu chất lượng tốt phẩm chất trở lên vật liệu gỗ. Còn có phẩm chất ưu tú trở lên gân thú cùng lông chim đây. Ngài mới vừa nói những cái kia, không phải liền là cái này ba loại tài liệu nha. Cái này người chơi tranh thủ thời gian giải thích, nói, vật liệu gỗ, gân thú, thú huyết, những tài liệu này dùng làm gì? Một tên quan chỉ huy kinh ngạc hỏi, những tài liệu này, giống như nghe nói chủ yếu là dùng để chế tạo máy móc đạo cụ. Cụ thể ta cũng không biết, cái này người chơi hồi đáp, máy móc đạo cụ, mau để cho trong minh kỹ sư cơ giới nhóm tra cho ta. Bọn họ đến cùng dùng để chế tạo cái gì? Khôn Thiếu kinh hỉ nói ra, ngươi biểu hiện không tệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phân đoàn trưởng. A, đa tạ lão đại, cái này người chơi vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là nhiều câu nói, thế mà thoáng cái thăng liền mấy cấp, lên làm phân đoàn trưởng. Thế nhưng là lão đại, ta làm phân đoàn trưởng, chúng ta phân đoàn trưởng làm sao bây giờ? Hắn làm ngươi phụ tá. Khôn Thiếu hiện tại lòng tràn đầy chờ mong lấy, mau chóng biết rõ ràng ba đại công hội tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.